Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1999, Cầm Kiếm Thiên Nhai 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tần Niệm Chi nội tâm rất mất mát. Một người đối với chính mình rất tốt người. Rất tốt hiện tại có thể là người khác. Nội tâm đều sẽ thất lạc. Tần Niệm Chi trong lòng ẩn ẩn có điểm toan có điểm ghen tuông. Cảm giác cái kia thuộc về mình đại sư huynh, yêu thương đại sư huynh của mình bị người đoạt đi, những cái kia yêu mến cùng ấm áp cũng sẽ không tiếp tục thuộc về nàng, mà thuộc về nữ nhân khác. Đã từng thứ thuộc về chính mình đột nhiên không có, trong lòng không có cảm xúc, không có thất lạc mới không bình thường. Tần Niệm Chi nhìn hiên ngang tư thế Ân Nam Liên, ánh mắt của hai người đối đầu. Tần Niệm Chi mang theo nhỏ xíu địch ý, mà Ân Nam Liên thì mang theo một cỗ xem thường, lộ rõ trên mặt, các ngươi yêu như thế nào liền như thế nào. Tần Tống sắc mặt vô cùng hôi, bại, nhìn trong nháy mắt già hơn rất nhiều, tựa như là gần đất xa trời lão đầu. Đồng dạng, Tần Tống nâng lên băng quan đã bắt đầu hóa, chính tích táp địa tích, thủy, Tần Tống khiêng quan tài đi. Xem bóng lưng là một cái tương đương cô đơn, lại bất lực lão nhân. Đám người cảm giác có chút ác hàn. Đem chính mình vợ thi thể bảo tồn nhiều năm, như vậy cũng là hiếm thấy kỳ hoa. Cảm giác Vạn Kiếm Sơn Trang đều là kỳ hoa. Cha, Tần Niệm Chi bờ môi run rẩy, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Lại nhìn thấy Ân Nam Liên đứng tại Ninh Thư bên người. Trai tài gái sắc, làm Tần Niệm Chi nội tâm rất mờ mịt. Không biết chính mình lựa chọn rốt cuộc có ý nghĩa gì. Cha không hiểu nàng. Đại sư huynh cũng không hiểu chính mình. Cho hắn giải. Dược tiếp đều không tiếp. Hối hận rồi. Tư Đồ Tầm cúi đầu. Bờ môi xích lại gần Tần Niệm Chi bên tai. Trầm thấp nói. Coi như hiện tại hối hận cũng đã chậm. Tần Niệm Chi thân thể run nhẹ nhẹ. Cảm giác Tư Đồ Tầm lúc nói chuyện thở ra. Nhiệt khí thổi vào nàng trong lỗ tai. Làm lỗ tai của nàng tê dại vô cùng, rất là khó chịu. Tư Đồ Tầm nhìn thấy Tần Niệm Chi lỗ tai đều đỏ, phấn nộn đáng yêu, lập tức trầm thấp nở nụ cười, ôm Tần Niệm Chi vòng eo, vận hành khinh công bay mất. Ninh Thư chỉ là nhàn nhạt nhìn Tần Niệm Chi bị ôm đi. Tần Niệm Chi quay đầu nhìn Ninh Thư, nàng ánh mắt mang theo bi thương, nhưng là Ninh Thư đối với cái này làm như không thấy. Đều cùng người bỏ trốn, còn muốn cho người nhớ thương. Trong lòng ngươi nhớ nhung ngươi, cuối cùng đã đi. Sùng Tuyết Phong, ngươi dù sao muốn thành thân, không bằng ta gả cho ngươi. Hiện tại liền bái đường, dù sao các môn các phái đều ở nơi này. Tràng cảnh cũng bố trí xong, tiện thể liền thành hôn thế nào? Ân Nam Liên cười hướng Ninh Thư nói, bất quá trong tươi cười mang theo thấp thỏm. Nói rõ Ân Nam Liên trong lòng vẫn là rất ngượng ngùng, cũng sợ hãi bị cự tuyệt. Ninh Thư nói, đừng làm rộn, thành thân là người cả đời đại sự, sao có thể tùy tiện như vậy, hơn nữa còn là tùy tiện như vậy, hai lần đều không thể thành thân. Nói rõ này tiệc cưới chính là không may, ngươi còn muốn chấp nhận. Ninh Thư đối Ân Nam Liên không có cái gì ác ý, chỉ là muốn hiện tại bái đường. Có điểm miễn cưỡng người. Ninh Thư biết Ân Nam Liên nói cách khác nói. Muốn thử dò xét tâm ý của nàng. Coi như muốn bái đường. Lăng Vân Sơn Trang người cũng sẽ không để Ân Nam Liên. Như vậy làm ẩu. Ân Nam Liên ánh mắt bày ra. Không có trực tiếp cự tuyệt vậy nói nàng còn có cơ. Hội. Ân Nam Liên lập tức lấy ra cành ô liu hướng Ninh Thư nói. Chuyện này. Huyên náo như vậy không thoải mái. Người có thể tới chúng ta Lăng Vân Sơn Trang, cam đoan người cuộc sống rất tốt. Ninh Thư cười cười, cảm ơn. Một trận tiệc cưới lại như vậy vô tật mà chấm dứt. Lại là một trận nháo kịch. Tại đại đa số người trong dự liệu, đều nói Ninh Thư là một cái ngay thẳng oa. Vị hôn thê lần thứ nhất thành thân liền muốn cùng người bỏ trốn. Hiện tại thế, mà còn muốn thành thân. Có phải hay không ngốc? Ninh Thư tiễn khách thời điểm, những người này cũng không nói gì liền đi. Thực, sự xấu hổ nha. Không đến nhìn một trận vở kịch cũng tương đương thỏa mãn. Này có thể so sánh thành thân tốt xem nhiều. Ân Nam Liên đi lúc, liên tục trấn an Ninh Thư làm Ninh Thư không muốn thương tâm. Ninh Thư gật gật đầu, làm Ân Nam Liên trên đường chú ý an toàn. Chỉ là một câu nói như vậy liền làm Ân Nam Liên tương đương cảm động. Ninh Thư, muội tử, người cũng rất dễ dàng cảm động đi. Ân Nam Liên cảm thấy Ninh Thư chính mình tao ngộ chuyện như vậy sẽ còn quan tâm nàng, loại cảm giác này liền cùng phải bay đi lên đồng dạng. Đây chính là thích, Sùng Tuyết Phong đối Tần Niệm Chi làm nhiều như vậy, thế, nhưng là đều không có đạt được phản hồi. Đây chính là đúng người. Ninh Thư đem tân khách đều đưa tiễn, làm người hầu thu thập ăn cơm thừa rượu cạn. Hai lần thành thân nháo sự thật là khiến người ta tinh bì lực tẫn. Liền vạn, Kiếm Sơn Trang đệ tử cùng người hầu đều không có cái gì tinh khí thần. Bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang liền muốn biến thành giang hồ chê cười. Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử đều tới an ủi Ninh Thư. Cũng có tức giận bất bình. Nói thẳng tiểu sư muội tại sao có thể như vậy. Như vậy không để ý tới đại sư. Huynh cảm nhận. Vất vả giữ gìn tiệc cưới an toàn cùng các loại hạng mục công việc. Bây giờ nói, không thành thân thì không được hôn. Hơn nữa còn là hai lần. Đủ dày vò người. Ninh Thư lạnh lùng nghiêm mặt sắc không nói chuyện. Đối với các sư đệ quan tâm, cũng ngỏ ý cảm ơn. Hơn nữa Ninh Thư xem có chút đệ tử vẻ mặt lấp lóe dãy giụa. Đoán chừng là nghĩ, rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang đi. Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử đến tự Ngũ Hồ Tứ Hải. Hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang ra. Này sự tình, ra ngoài nói là Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử. Đoán chừng đều sẽ bị người cười nhạo. Nhân ra liền chỉ biết nhớ tới Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ nữ nhi cùng. Ma giáo giáo chủ bỏ trốn sự tình. Màu hồng phấn, chuyện tình phong nguyệt luôn là truyền đi tương đối nhanh. Ninh Thư không nói gì. Mặc kệ những đệ tử này có tâm tư gì, hắn hiện tại là cái kia thương tâm thời điểm. Thê tử cùng người chạy, Sùng Tuyết Phong đi mà quay lại Ân Nam Liên xuất hiện tại Ninh Thư trước mặt, thanh tú động lòng người, đuôi ngựa theo nàng qua lại đung đưa. Ninh Thư hỏi, là có thứ gì quên cầm? Không phải, ta cảm thấy ta vẫn không thể đi, lúc này ta nên lưu tại ngươi bên cạnh. Vạn nhất ngươi không nghĩ ra làm ra cái gì việc ngốc, ta còn có thể ngăn cản một chút. Hơn nữa, ngươi bây giờ đã cùng Tần Niệm Chi không có quan hệ. Ta có thể thoải mái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ân Nam Liên nói. Ninh Thư, tự sát loại chuyện này nàng làm không được. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói. Hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang nhiều chuyện như vậy. Ngươi ở chỗ này không tiện. Cũng chiếu cố không đến ngươi. Này có quan hệ gì? Ngươi đi làm chính ngươi việc. Ta không cần ngươi chiếu cố. Ta liền muốn nhìn ngươi. Sợ ngươi sẽ nghĩ không ra. Ninh Thư, này muội tử thật đúng là làm cho không người nào có thể chống đỡ nha. Làm người hầu đem Ân Nam Liên đưa đến khách phòng đi an trí xuống tới. Đại sư huynh, trang chủ cho ngươi đi qua. Một tiểu đệ tử tới hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ừ một tiếng, Tân Tống không tìm hắn mới là lạ chứ, xảy ra lớn như vậy. Sự tình, Ninh Thư đến Tần Tống phòng, nhìn thấy ngồi trên ghế Tần Tống, không biết có, phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Ninh Thư cảm giác Tần Tống thân hình cong xuống rất nhiều, như vậy bộ dáng không sai biệt lắm chính là đất đã chôn đến. Cái cằm. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua liền thấy Tần Tống xuất huyết bên trong. Tạng phủ khí quan đều có khác biệt trình độ chảy máu. Đây là tẩu hỏa nhập ma. Tần Tống sống không được bao lâu. Ninh Thư sắc mặt không tốt địa chắp tay. Thanh âm có chút lạnh nói. Sư phụ, tìm đệ tử có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.